Chương 3498, Hủ Kim Chi Thủy. Tử vong sơn mạch. Phương Thần xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp, đi tới một chỗ đầm lầy trước. Hủ Kim Chi Thủy nhìn thấy dưới chân đầm lầy, Phương Thần con ngươi co rụt lại, có chút chấn kinh. Trong vùng đầm lầy Hủ Kim Chi Thủy đã nồng đậm đến một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng, nếu là ngộ nhập nơi đây, liền xem như thánh hoàng trình độ cường giả, cũng sẽ trực tiếp mất mạng. Ừ, Phương Thần cảm giác được, trong cơ thể mình hủy hệ tờ di cơ hở, nhanh chóng chuyển động. Đây là có chuyện gì? Nửa hoàn mỹ huyết mạch, chính là thế gian cường đại nhất huyết mạch một trong, bình thường tình huống rất khó có cái gì có thế gây nên nó dị động. Mà, hủy hệ tờ di cơ hở nhưng đang nhanh chóng chuyển động, cái này khiến Phương Thần rất là kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện, thể nội huyết dịch, nhanh chóng vận hành đồng thời, thẩm thấu đến da của hắn tầng ngoài, tạo thành một tầng áo giáp màu đỏ ngòm. Quan trọng nhất là, cái này huyết hồng sắc áo giáp, thế mà đang hấp thu trong vùng đầm lầy Hủ Kim Chi Thủy. Chẳng lẽ Phương Thần kinh hãi, trong đầu có một cái đại đan phỏng đoán. Hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm làn da tầng ngoài huyết hồng sắc áo giáp, nghiêm túc đánh giá. TTT dưới chân trong vùng đầm lầy, một tia Hủ Kim Chi Thủy, tạo thành sương mù nhàn nhạt, phiêu đãng đến Phương Thần bên cạnh. Vênh trong tay hắn hỏa diễm phụ lục, phóng xuất ra kịch liệt hỏa diễm, muốn ngăn cản Hủ Kim Chi Thủy tới gần. Nhưng mà, Hủ Kim Chi Thủy hình thành sương mù, kịch liệt lực sát thương, không ngừng tiêu hao phụ lục lực lượng. Giang giác hỏa diễm phụ lục cùng sương mù vẹn vẹn đối kháng một phút, năng lượng tiểu triệt để bị tiêu hao hầu như không còn. Đây là, sương mù nhàn nhạt, rốt cục đi vào Phương Thần bên cạnh, bám vào huyết hồng sắc trên khải giáp. Xoẹt, huyết hồng sắc áo giáp coi thường trong sương mù cường đại ăn mòn chi lực, trong nháy mắt xuống tới hấp thu. Từ đầu đến cuối, Phương Thần đều không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, một màn này để Phương Thần triệt để sợ ngây người. Hỏa diễm phù lục bên trong, ẩn chứa cường đại hỏa hệ bản nguyên lực lượng, mới có thể ngắn ngủi ngăn cản Hủ Kim Chi Thủy ăn mòn. Vừa mới kia sương mù, có thể trong nháy mắt tiêu hao sạch phù lục bên trong bản nguyên lực lượng, đủ để chứng minh, ẩn chứa Hủ Kim Chi Thủy quá mức nồng đậm, thế nhưng là Phương Thần kinh ngạc. Nửa hoàn mỹ huyết mạch có thể khắc chế Hủ Kim Chi Thủy sau khi khiếp sợ, Phương Thần lẩm bẩm nói. TTT có cái này một suy đoán về sau, Phương Thần chậm rãi tới gần đầm lầy. Càng đến gần, sương mù càng là nồng hậu dày đặc, mà huyết hồng sắc áo giáp hấp thu tốc độ, cũng là càng phát cấp tốc. Sau nửa canh giờ, Phương Thần rõ ràng cảm thấy huyết hồng sắc áo giáp biến hóa. Huyết hồng sắc áo giáp nhan sắc thay đổi. Phương Thần kinh hô. Hắn cẩn thận cảm ứng, huyết hồng sắc áo giáp bên trong nửa hoàn mỹ huyết dịch, trở nên càng thêm thấu triệt, càng thêm trôi chảy. Điều này có ý vị gì? Phương Thần tim đập rộn lên, hai con ngươi tản ra kinh người quan mang. Nửa hoàn mỹ huyết mạch muốn thuế biến, cờ ơn nở hấp thu thế gian hiếm thấy thiên tài địa bảo, cùng năng lượng khổng lồ. Nếu ta đoán không lầm, cái này Hủ Kim Chi Thủy, tiểu phụ họa nửa hoàn mỹ huyết mạch hấp thu điều kiện. Nhìn thấy huyết hồng sắc áo giáp, cùng thể nội nửa hoàn mỹ huyết dịch biến hóa sau khi, Phương Thần càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Hô, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nếu là như vậy, ta có hay không có thể nhờ vào đó, tại tử vong sơn mạch bên trong hoành hành? Nghĩ tới đây, Phương Thần vừa sải bước ra, trực tiếp nhảy tới đầm lầy trên không. Hô hô hô, lạnh thấu xương hàn phong, từ đằng xa thổi tới, diễn tấu tại huyết hồng sắc trên khải giáp, phát ra lạnh rung thanh âm. Đáng sợ sương mù trong nháy mắt quét sạch Phương Thần, áp lực cường đại, đè xuống áo giáp màu đỏ ngòm. Giang giáp Phương Thần có thể nghe được, áo giáp màu đỏ ngòm cùng sương mù ở giữa đối kháng, phát ra kim loại giao trừ cờ thanh âm. Ừ, hàn ý lạnh lẽo, xâm nhập Phương Thần náo hải, trong chốc lát, Phương Thần nguyên thần kim đan, hóa thành tuyết trắng, phảng phất muốn bị đông cứng đồng dạng. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, theo bản năng thả người nhảy lên, thoát ly đầm lầy trên không. Hô hô hô, ổn định thân hình về sau, túi đầu xem xét, áo giáp màu đỏ ngòm bên trên, xuất hiện từng đạo khe hở. Tại sao có thể như vậy? Áo giáp màu đỏ ngòm thế mà không cách nào ngăn cản trong vùng đầm lầy sương mù áp bách? Trầm tư một lát, Phương Thần suy đoán, trong vùng đầm lầy sương mù quá mức nồng hậu dày đặc, Hủ Kim Chi Thủy mức độ đậm đặc, vượt qua tưởng tượng, đầm lầy trung ương, liền xem như lục giai thánh hoàng, cũng không dám tiến vào. A, hắn vừa rồi có chút lỗ mãng. Áo giáp màu đỏ ngòm vẹn vẹn chỉ là hấp thu một chút xíu Hủ Kim Chi Thủy, vẫn chưa hoàn thành thuế biến, ngăn cản không nổi nồng đậm. Hủ Kim Chi Thủy, cũng coi như bình thường. Trước tiên ở biên giới hấp thu. Phương thần no y hắn tới gần đầm lầy biên giới, ngồi xếp bằng, áo giáp màu đỏ ngòm vờn quanh quanh thân, chặn lại hủ kim chi thủy công kích. TTT áo giáp màu đỏ ngòm tự động hấp thu hủ kim chi thủy, mà phương thần QNZ không có lãng phí cơ hội này, hắn thuận thế lĩnh hội thủy chi bản nguyên. Trong thiên địa, tổng cộng có ngũ đại bản nguyên, được xưng là ngũ hành bản nguyên. Ngũ hành bản nguyên, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, cũng là ổn định mảnh này không gian hạch tâm. Bình thường thánh cảnh, nhiều nhất lĩnh hội một loại bản nguyên, đây đã là cực hạn. Mà cực thiểu số thiên phú dị bẩm người, có thể đồng thời lĩnh hội hai loại bản nguyên. Còn như thân kiêm ba loại bản nguyên người, đã ít lại càng ít, liền xem như thượng cổ thời đại, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dạng này yêu nghiệt, đặt ở bất kỳ thế lực nào, đều sẽ tranh đoạt. Thậm chí, tương lai có khả năng bước vào hỗn độn chí tôn cảnh. Hủ kim chi thủy, sở dĩ có lệnh thánh cảnh đều sợ hãi ăn mòn chi lực, chính là bởi vì, trong đó ẩn chứa rất mạnh thủy hệ bản nguyên lực lượng. Phương thần thôi động nửa hoàn mỹ huyết dịch, giọt giọt tươi hồng huyết dịch, xuất trưởng trong lòng. Bàn tay hắn đông nhiên một nắm, một giọt hủ kim chi thủy, bị tươi hồng huyết dịch bao khỏa, giữ tại hắn trong lòng bàn tay. Ông hủ kim chi thủy xuyên thấu qua hủy hệ tờ gì cờ hở, chuyển ra băng lánh khí thức. Lạnh quá! Phương thần thân thể run run thoáng cái, sau đó dần dần chấn định lại. Lĩnh hội bản nguyên, là một cái quá trình khá dài, dứt khoát phương thần cu nở dê không nóng nảy. So với phương thần, hỏa thương thánh vương bọn người, thì không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn đi qua mấy ngày thăm dò, trong tay hỏa diễm phù lục lực lượng, đã tiêu hao hầu như không còn. Hỏa thương sư huynh, không thể tại thăm dò. Ngông tháp hấp tâm nói, phù lục lực lượng sẽ tiêu hao hết, chúng ta nhất định phải rời đi, bằng không mà nói, sẽ chết ở chỗ này. Ngông sa cũng nói, mà Bách Dương, sớm đã rời đi. Dựa theo hắn lại nói, mặc dù là nghịch thiên minh đệ tử, nhưng vì nghịch thiên minh, từ bỏ sinh mệnh của mình, hiển nhiên không đáng. Bách Dương nói rất đúng, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách thăm dò tử vong sơn mạch, trước bảo mệnh lại nói. Ngông tháp no ý hử. Hỏa thương Thánh Vương hử lạnh, vừa nhắc tới Bách Dương, hán tiểu phẫn nộ. Lần này trở về, ta chắc chắn đăng Lâm Vân Lạc Phòng, khiêu chiến Bách Dương. Đem hắn xấu xí diện mục vạch trần. Bất quá nổi giận thì nổi giận, hỏa thương thánh vương cũng biết, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Cho nên, ba người hiệp thương về sau, chọn rời đi.